Cách thức chăn nuôi tổng tài kiêu ngạo. Chương 3, góc chuyện audio.com. Chấm, không cần gọi thân mật như vậy. Chúng ta không quen chính vì không quen nên mới gọi anh là thân A, Mộc đại soái. Vâng, khách quan, tôi có thể giúp gì cho anh? Sau khi Mộc Nam gửi qua dòng tin nhắn này, nam nhân bên kia màn hình máy tính nhíu mày nhìn hai chữ khách quan tới vài giây. Trong đầu tự nhiên hiện lên cách gọi khách quan vào thời xưa dùng để gọi khách hàng. Thầm nghĩ bây giờ làm chủ cửa hàng tao bao cũng không dễ dàng. Khách tới cửa không phải thân, thì là khách quan. Nghĩ xong anh tiếp tục gõ vài chữ gửi qua. Bắc đế bệ hạ, không cần gọi khách quan. Cậu có thể gọi tên của tôi. Mộc Nam tự động xem nhẹ hai chữ khách quan bị gõ sai. 1. Nhìn vào tên của đối phương mà khóe miệng co rút. Bắc đế bệ hạ, ha ha, ông đây cao lắm cũng chỉ là đại soái. Anh thì ngược lại, trực tiếp gọi Bắc đế. Sao không gọi Bắc thị? 2. Luôn đi, Mộc Nam trong lòng phỉ nhổ một phen. Có điều khách hàng là thượng đế. Anh vẫn lựa chọn thỏa mãn yêu cầu của đối phương. Mộc đại soái, vâng, bệ hạ, Bắc đế bệ hạ, bình thân, Mộc đại soái. Mẹ nó, đáp hay lắm, Mộc đại soái, tạ bệ hạ, có thể giúp gì cho ngài? Bắc đế bệ hạ, có đồ thủ dâm không? Ban đầu Mộc Nam chỉ có chút vất vả với vị khách hàng này. Nhưng lúc này vừa nhìn thấy mấy chữ đồ thủ dâm, cả người anh liền hiện lên dáng vẻ không tốt. Đồ thủ dâm là cái quái quỷ gì? Chẳng lẽ hiện nay ngay cả búp bê tình thú cũng không thỏa mãn được người ta sao? Dưa chuột nhỏ với anh có cừu có oán gì? Anh muốn dùng máy móc đoạn tuyệt nó mới cam tâm sao? Thân, một lần hủy cả đời a, trong khi Mộc Nam đang phỉ nhổ. Đối phương thấy anh không trả lời lại gửi qua một tin nhắn. Bắc đế bệ hạ, chủ quán, tạ ơn trời đất, anh ta rốt cuộc đã gọi đúng chủ quán. Mộc Nam bĩu môi, hai tay rất nhanh gõ chữ trả lời đối phương. Mộc đại soái, thật xin lỗi. Cửa hàng chúng tôi là cửa hàng chính trực chuyên về đồ trang trí. Không cung cấp bất cứ công cụ tình dục nào. Anh có thể qua cửa hàng đồ chơi người lớn. Mộc đại soái, gặp nhau chính là có duyên. Chân thành khuyên nhủ, làm ít vui vẻ, làm nhiều lại hại thân. Còn nghiện thì sẽ tan tành mây khói. GT, thủ dâm ki, câu trên lại nhầm tôi là hỏi thành tôi là ai. Mộc Nam lại thấy anh ta gửi tin nhắn qua. Radio gõ thành đồ thủ dâm, người này thật sự là tay chân khủng cỡ nào a, còn có anh là ai anh còn hỏi tôi sao? Về phần anh làm hay không làm, cái này cũng khó nói a, không làm là không thể làm hay là làm không nổi a, Mộc đại soái. Thưa có, thân muốn loại nào, radio để trang trí hay sử dụng? Bắc đế bệ hạ, sang trọng, thực dụng, Bắc đế bệ hạ, phục cổ, đồ cổ phục chế. Hoặc mang phong cách cổ xưa, Mộc đại soái, linh kho ảnh, đây là các kiểu radio của cửa hàng chúng tôi. Thân có thể xem trước kiểu dáng. Tôi giới thiệu với anh hai cái này. Kiểu dáng phục cổ, âm thanh rõ ràng, chỉnh thể không quá lớn. Có điều giá tiền sẽ cao hơn những cái khác một chút. Hình ảnh, Bắc đế bệ hạ, tiền không thành vấn đề. Còn nữa... Đừng gọi thân, chúng ta không quen, chính vì không quen nên mới gọi anh là thân a, ai nói chỉ có thân bằng hảo hữu mới gọi là thân hả? Mộc Nam đau đầu, tên nhà giàu quê mùa này từ đâu tới vậy trời? Cái vẻ nghiêm trang chững chạc này quả thực làm người ta muốn chém. Mộ Bắc lần đầu tiên dạo tao bao mua đồ hoàn toàn không biết suy nghĩ của Mộc Nam giờ phút này. Anh nhấp chuột vào đường link Mộc Nam gửi qua. Vào kho hình radio, bắt đầu chậm rãi chọn lựa. Gần đây anh muốn sửa chữa nhà ở, trang hoàng theo phong cách mới nên muốn mua thêm một ít đồ trang trí đặc biệt. Ví dụ như radio và máy hát kiểu cũ, cửa hàng tao bao phủ nguyên soái là do thư ký giới thiệu cho anh. Nói hàng ở đây đều rất độc đáo, phân loại kho hàng cũng rất nhiều, không chừng sẽ có thứ anh muốn. Vì thế hôm nay sau khi gấp rút làm xong công việc, anh liền theo chỉ dẫn trên Baidu mà đăng ký tài khoản Taobao. Mở ra hành trình lần đầu tiên mua hàng qua mạng của anh. trong kho có rất nhiều radio. Tuy rằng kiểu dáng đa phần giống nhau, nhưng ít nhiều cũng có một số chi tiết khác biệt. Nhìn qua một lần, Mộ Bắc cảm thấy hai cái chủ quán vừa giới thiệu cho mình tương đối hợp ý. Liền xem kỹ giới thiệu về linh kiện và sơ lược về radio. Sau đó lại học Baidu mở trang để xem bình luận. Bây giờ là thời đại phát triển của sản phẩm điện tử. Không còn nhiều người thích radio, do đó không có nhiều bình luận, nhưng tất cả bình luận đều là khen ngợi. Còn có vài người khoe hình thật sản phẩm mà mình nhận được. So sánh với hình ảnh trên trang web cũng không khác nhau bao nhiêu. Chỉ là có vài bình luận của khách hàng và trả lời của chủ quán ngược lại khiến anh cảm thấy mới lạ. Phản hồi từ khách hàng, tên vật phẩm, ly radio kỷ niệm, phân loại màu sắc, đen, người mua bình luận, kiểu dáng rất độc đáo, mang theo một cỗ khí chất cao quý đơn giản, rất phù hợp với khí chất khốc xuất cuồng bá duệ của tôi. Cá nhân tôi rất thích, giá tiền cũng hợp lý, thái độ chủ cửa hàng phục vụ chu đáo, khi nào có nhu cầu sẽ lại đến, duy nhất không thỏa mãn chính là, tôi tìm thật lâu mới tìm được nút khởi động máy, đề nghị lần sau chỉ dẫn khi giới thiệu. Khen ngợi, chủ quán trả lời, cảm ơn lời khen, ngài quên có một loại chỉ dẫn thân thiện gọi là bản hướng dẫn. Chúc ngài ngày mới vui vẻ. Tên vật phẩm, ly radio kỷ niệm, phân loại màu sắc, vàng, người mua bình luận, màu sắc kiểu dáng đều rất thích, chỉ là mang ra ngoài tản bộ không tiện cho lắm, nhưng mà âm thanh rất tuyệt. Chủ quán trả lời. Cảm ơn lời khen, có thể mang radio 40x30 ra ngoài tản bộ. Ngài cũng thật sự đủ liều mạng. Chúc ngài vui vẻ. Tên vật phẩm, ly radio kỷ niệm, phân loại màu sắc, đen, người mua bình luận, vốt đao, đặt một tuần còn chưa giao hàng. Uy tín và danh dự người bán là như vậy sao? Nhiều lời khen như vậy chắc tốn không ít tiền ha? Chủ quán trả lời, chúng tôi không nhận được đơn hàng và tiền từ ngài. Ngược lại uy tín và danh dự của người mua như ngài khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Gửi nhiều bình luận kém như vậy, kiếm không ít tiền ha. Bình luận trong mục phản hồi trên cơ bản đều là khen ngợi. Mộ Bắc mua đồ chủ yếu là đồ mình thích, lập tức liền quyết định mua hai cái radio này. Anh gửi lại hai hình vừa rồi cho Mộc Nam. Bắc đế bệ hạ, hình ảnh, hai cái này đi, con có máy hát không? Mộc đại soái, vâng có, Linh kho ảnh. Mộc Nam thấy anh ta sảng khoái như vậy liền trực tiếp quăng Linh qua cho anh tự chọn. Người giàu có quê mùa này rất hào phóng nha. Sau khi Mộ Bắc nhận Linh liền nhấp chuột vào để xem. Kiểu dáng máy hát nhiều hơn radio một chút. Sau đó so sánh với phong cách trang trí mà mình dự định một chút rồi chọn một cái bỏ chung với radio lúc nãy vào giỏ hàng đã mua. Tiếp đó mở cửa sổ trò chuyện với Mộc Nam, gửi cho Mộc Nam kiểu dáng mà anh chọn. Bắc đế bệ hạ, hình ảnh, cái này, Mộc Nam nhìn thấy hình ảnh anh ta gửi tới thì trong lòng hừ một tiếng. Thật đúng là gặp được tên nhà giàu quê mùa mà. Máy hát mà đối phương chọn chính là cái tinh xảo cao quý nhất của cửa hàng. Lúc trước anh chỉ nhập về một cái, tạo hình khắc hoa phong cách châu Âu, cao sang lại kiêu ngạo, đương nhiên giá tiền cũng không nhỏ. Mộc đại soái, vâng, nguyên bộ máy hát này sẽ được tặng kèm máy hát trang trí loại nhỏ. Kích thước khoảng 20x10, có 3 màu, thân thích màu nào? Hình ảnh, Bắc đế bệ hạ, màu đen, khi nào cậu có thể tức giận? Mộc đại soái, ý của anh là không mua nữa. Bắc đế bệ hạ, giao hàng, tức giận, phát hỏa, ý anh Mộ là khi nào giao hàng? Phát hỏa, nhưng gõ nhầm, thông thường, cửa hàng của Mộc Nam một ngày xuất hàng một lần. Ví dụ đơn đặt hàng ngày hôm qua thì hôm nay công tác thống kê hoàn tất sẽ giao hàng. Thời gian xuất hàng là 11 giờ sáng. Mộc Nam suy xét một chút. Nếu đối phương đặt hàng ngay thì đơn đặt hàng của anh gộp chung với hôm qua rồi giao trong ngày hôm nay luôn. Mộc đại soái, nếu anh đặt hàng ngay thì 11 giờ sáng nay chúng tôi có thể giao hàng. Bắc đế bệ hạ, được, quả thực không thể sảng khoái hơn. Mộc Nam vì sự thoải mái sảng khoái của đối phương mà thầm tán dương. Lúc này bên kia lại gửi qua một tin nhắn. Sau khi đọc xong, Mộc Nam sửng sốt, bốn dấu ngoặc trên trán vừa mới tiêu tan lại nhảy trở về. 1. Mộc Nam viết khách quan. Kẻ quan là khách hàng mua đồ, còn Bắc Đế bệ hạ viết nhầm thành khách quan. Kẻ quan là tính chất khách quan của sự vật hoặc cái nhìn của một người. 2. Đại tị đế đế là một con sóc chuột trong bộ phim hoạt hình Chip N. Dale. 4. Dấu ngoặc trên trán. Kiểu như vậy, cách chương.